Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org Chương 591. Sao lại thế này? Triệu Uyển Thanh nhanh chóng chạy lại ôm lấy chị cả Triệu, rồi lại hỏi mẹ Triệu. Mẹ Triệu đau khổ, nhỏ giọng nói, người phụ nữ này không biết là đến từ nơi nào, cô ta nói Phạm Vệ Thành là người đàn ông của cô ta. Lúc này mẹ Triệu cũng không hiểu đây là tình huống gì. Rõ ràng lúc trước Phạm Vệ Thành đã nói với bà là anh ấy đã ly hôn, sao bây giờ lại khác lời người phụ nữ này nói như vậy? Triệu Uyển Thanh nghe xong thì trong lòng lập tức rõ ràng. Phạm Vệ Thành có ly hôn hay chưa, Triệu gia bọn họ không biết, cho nên cũng không dám tùy tiện động thủ với người phụ nữ này. Vạn nhất nhỡ nhà người ta chưa ly hôn thì sao? Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Triệu gia, còn Triệu Uyển Thanh thì không cho rằng là như vậy. Mắt cô dừng lại ở vết máu trên mặt chị cả. Rồi lập tức đi đến trước mặt Phan Thục Trân, nâng tay lên cho cô ta hai cái tát. Bang! Bang! Hai tiếng tát thanh thúy vang lên, mấy âm thanh ồn ào trong tiệm cuối cùng đã chấm dứt. Mọi người ngơ ngẩn nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt, Phan Thục Trân choáng váng, cô ta trừng mắt nhìn Triệu Uyển Thanh, người vừa đánh mình. Cô đánh tôi! Giọng nói của cô ta sắc bén, như là đang ở thời kỳ vỡ giọng vậy. Triệu Uyển Thanh nâng cằm, trầm giọng nói, đúng vậy. Là tôi đánh cô đó. Cô nói chồng cô là Phạm Vệ Thành sao, nhưng Phạm Vệ Thành có nói với chị cả tôi là anh ấy đã ly hôn rồi. Nếu thật sự như lời cô nói, hai người còn chưa ly hôn, vậy cô đến đây đánh chị tôi làm gì? Phạm Vệ Thành, một người đàn ông còn chưa ly hôn tới đây lừa gạt tình cảm của chị tôi, chẳng lẽ chị tôi không phải người bị hại sao? Người cô nên đánh hẳn là người đàn ông của cô, Phạm Vệ Thành sao? Nhưng nếu không đúng như lời cô nói, cô và Phạm Vệ Thành đều đã ly hôn thì cô có tư cách gì mà ở đây làm loạn? Hơn nữa, còn dám động thủ đánh chị tôi như vậy? Mà cho dù cô và Phạm Vệ Thành đang có tình hình hôn nhân như thế nào thì cô cũng không có quyền đánh người. Hơn nữa cũng không có tư cách đứng trên cao mà nhục mạ chị gái tôi. Chị cả của tôi không phải là người phải gánh chịu mấy bàn tay kia, nên tôi ở đây trả lại cho cô. Giờ phút này hai mắt Triệu Uyển Thanh sáng bừng lên, chầm chầm nhìn về phía Phan Thục Trân. Nghe xong lời cô nói, không chỉ có Phan Thục Trân hoảng hốt nhảy dựng lên, mà còn làm những người ở đây có cảm giác tỉnh ngộ, hiểu ra mọi chuyện. Mấy người vừa rồi mắng chị cả Triệu đều là bởi vì không để ý, cũng như là không biết chuyện nên cho rằng đây là chuyện chính thức đánh Tiểu Tam. Nhưng không hề nghĩ rằng, người được gọi là Tiểu Tam. Này lại không phải là Tiểu Tam. Không nghe người trong nhà Tiểu Tam nói sao? Rõ ràng là người đàn ông kia chắc chắn bản thân đã ly hôn. Nhìn bộ dạng này của người trong nhà họ, chắc hẳn là đã tin lời nói này. Nghĩ đến như vậy, mọi người lại nhìn nhà họ Triệu bằng ánh mắt đồng tình. Nếu là do người đàn ông kia nói dối thì người của Trần Ký đúng là bị lừa gạt, bị lừa dối tình cảm. GTV. Nhưng nếu người đàn ông kia không nói dối thì... Mọi người lại nhìn về phía người có đạo đức cao thượng, chính thức. Phan Thục Trân, ánh mắt vừa rồi còn đồng cảm lập tức chuyển qua nghi ngờ. Người đàn ông không nói dối mà là người phụ nữ này nói dối. Cô ta căn bản không phải là chính thất, mà là vợ trước. Hiện trường đổi hướng gió, tình cảnh của người nhà họ Triệu lập tức tốt hơn nhiều. Phan Thục Trân bị Triệu Uyển Thanh nhìn chằm chằm, thì trán cô ta nhăn lại, cô ta không nghĩ rằng Triệu Uyển Thanh lại có thể đoán trúng dễ dàng như vậy ai nha. Trên tay đột nhiên truyền đến đau đớn, Phan Thục Trân theo bản năng đẩy tay ra. Tiểu Trí bị đột nhiên bị đẩy ra thì lập tức ngã ngồi trên mặt đất, rồi bật khóc nức nở. Hóa ra, vừa rồi Phan Thục Trân túm lấy Trần Trí, lúc đó cậu bé đã bắt đầu giãy giụa. Nhưng căn bản là cậu bé không thể thoát được mà ngược lại còn bị Phan Thục Trân nắm đến đau đớn, vì vậy cậu liền quay qua hung hăng cắn cô ta một miếng. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org Chương 592 Tiểu Trí Đứa nhỏ ngoan. Không khóc, không khóc. Chị cả Triệu, người vẫn đang ngây ngốc khi nhìn thấy Tiểu Trí bị ngã trên mặt đất thì lập tức tiến lên ôm lấy cậu bé. Ở trong tiệm, mọi người đều nhìn thấy đứa nhỏ bị chính thất. Đẩy ngã trên mặt đất, trong lòng bọn họ lại một lần nữa nghiêng chiều gió. Đây chuyện mà mẹ ruột có thể làm ra sao? Huống chi đứa nhỏ này hình như không hề thân thiết với cô ta. Có một bác gái thấy vậy thì liền chất vấn. Người phụ nữ này có phải do nhà khác thuê đến đây để làm loạn không? Tôi nhìn có vẻ chính là như vậy. Vừa đến đã nói người khác là Tiểu Tam là hồ ly tinh, nhưng nhìn xem cách cô ta đối xử với con trai của mình đi. Tôi nói này, không phải cô cố ý đến đây để làm xấu đi hình ảnh của Trần Ký, để chúng tôi không thể mua điểm tâm được nữa, đúng không? Thật đáng ghét. Đê tiện. Con mắt của quần chúng vô cùng sắc bén, trong nhất thời, mọi người ai nấy đều mỗi người một lời mắng Phan Thục Trân đến mức không ngẩng đầu lên được. Thấy tình thế bất lợi, cô ta lập tức muốn chui ra khỏi đám người này trở về, nhưng ngay lập tức đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại. Chuyện cũng chưa rõ ràng mà cô đã muốn đi sao? Không phải cô nói chị cả tôi là tiểu tam sao? Được, chúng tôi sẽ báo cáo, để đồng chí cảnh sát ra xem cô và Phạm Vệ Thành rốt cuộc có quan hệ gì. Triệu Uyển Thanh nói. Phan Thục Trân đỏ bừng mặt lên, nghiến răng nghiến lợi nói, cô buông tôi ra. Hai người dùng sức lôi kéo, cũng không hề phát hiện ra ngoài cửa đã có thêm một người đi vào. Người bảo mẫu phụ trách chăm sóc Phạm Hòa Trí thấy ở trong tiệm Trần Ký vô cùng hỗn loạn thì vô cùng sợ hãi, lo lắng Tiểu Trí xảy ra chuyện. Tiểu Trí! Tiểu Trí! Bảo mẫu ở trong đám người hô lên vài tiếng, có vài người tò mò quay qua nhìn bà ấy, có mấy người có ý thức còn tự nhường đường cho bà ấy đi. Đây là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Bảo mẫu nhanh chóng chạy đến bế Tiểu Trí lên. Thông qua người xung quanh đang nói, rất nhanh bà ấy đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Bà ấy lập tức chỉ vào Phan Thục Trân tức giận nói, cô, người phụ nữ này sao lại không biết xấu hổ như vậy? Rõ ràng cô đã ly hôn với tiên sinh rồi. Phạm tiên sinh tìm đối tượng vậy mà cô dám làm ra mấy chuyện này sao? Mọi người đừng nghe cô ta nói bừa, Phạm tiên sinh nhà chúng tôi đã ly hôn với cô ta hơn 2 năm rồi. Đã sớm không có một chút quan hệ nào với cô ta từ lâu. Cô nói xem, một người vợ trước được quản chồng cũ tìm đối tượng sao? Hơn nữa còn dám tới nhà người ta đánh người. Bảo mẫu đã làm ở nhà Phạm Vệ Thành nhiều năm, nên chuyện trong nhà bà ấy rõ ràng toàn bộ. Ngay lập tức, lời bà nói làm chấn động tất cả mọi người ở trong tiệm, cũng như lập tức xé nát bộ mặt của Phan Thục Trân. Đến bây giờ, mọi người coi như cũng hiểu rõ ràng chân tướng. Hừ, cô tìm đến nhà đánh người, còn muốn phá hoại kinh doanh của cửa hàng tôi. Đây rõ ràng là đang gây chuyện. Đi, cùng tôi đi gặp cảnh sát. Triệu Uyển Thanh bắt lấy tay Phan Thục Trân kéo ra ngoài. Phan Thục Trân nghe cô nói sẽ đi gặp cảnh sát thì lập tức luống cuống, liều mạng muốn trốn chạy. Nhưng bằng sức lực kia của cô ta sao có thể đẩy được Triệu Uyển Thanh ra? Trước khi rời đi, Triệu Uyển Thanh còn tươi cười nói với khách hàng trong tiệm của mình, xin lỗi mọi người, việc hôm nay khiến mọi người chê cười rồi, Trần Ký hôm nay sẽ giảm giá toàn bộ các mặt hàng 20%. Coi như là nhận lỗi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức đồng thanh hoan hô. GTV. Triệu Uyển Thanh lại nói, đi đến cục cảnh sát cần người làm chứng, mong các đồng chí có thể bớt thời gian đi cùng tôi một chuyến. Tôi đi, người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy, tôi muốn xem kết cục của cô ta như thế nào. Tôi đi theo cô. Tôi cũng đi. Vì thế, một đám người hảo tâm đi xung quanh cùng Triệu Uyển Thanh kéo Phan Thục Trân đi tới cục cảnh sát. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org. Chương 593. Phan Thục Trân tới cục cảnh sát, thì hoàn toàn không có tự tin. Có đông đảo người thay Triệu Uyển Thanh làm chứng như vậy, rất nhanh cảnh sát đã định tội Phan Thục Trân. Phan Thục Trân tùy tiện đánh người, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của người khác, nhưng bởi vì tạo thành hậu quả chưa quá nghiêm trọng, cho nên chỉ dừng lại ở mức tạm giam mấy ngày rồi thả ra mà thôi. Triệu Uyển Thanh trở về nhà, cửa hàng Trần Ký đã đóng cửa, Phạm Hòa Trí cũng đã được bảo mẫu đón đi. Lúc này mẹ Triệu đang lấy thuốc xử lý vết thương trên mặt của chị cả Triệu, nhìn miệng vết thương kia, trong lòng Triệu Uyển Thanh lại càng tức giận. Cô nhận lấy tăm bông trong tay mẹ Triệu, giúp chị cả xử lý, chị cả đau đến mức nhíu mặt. Chị cả, chị biết đau sao vừa rồi không tránh đi. Người ta đánh chị thì mặc kệ để cho người ta đánh sao. Chị cả Triệu cúi đầu. Trong lòng lại nghĩ lại chuyện em gái nói trước mặt mọi người. Triệu Uyển Thanh lại nói, chị cả, người thân có thể giúp chị được một, hai lần, nhưng không thể giúp chị hết toàn bộ. Nếu lần sau còn có người đến đây làm như vậy, chị cũng tùy ý cho người ta muốn đánh thì đánh, muốn chửi mắng thì chửi mắng sao? Chị cả Triệu ngẩng đầu, nhìn ánh mắt nghiêm túc của em gái, rồi lại thấy sự lo lắng của cha mẹ, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dũng cảm. Uyển Thanh, về sau chị sẽ cố gắng bảo vệ bản thân. Miệng chị ấy nói nhỏ, nhưng trong mắt rõ ràng có tia sáng phát ra. Triệu Uyển Thanh gật đầu khen ngợi, đúng vậy, chị

Người phục vụ nhắc nhở ba người họ ra khu gia vị để tự chọn nước chấm mình muốn, lúc này ba người mới rời khỏi bàn. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 596. Các gia vị trong khu đồ chấm rất phong phú, có rất nhiều khách hàng giống một nhà ba họ, đều đang rối rắm nên thêm cái gì, không nên thêm cái gì. Người phục vụ đứng bên cạnh chỉ vào tờ giấy trên tường nhắc nhở, các vị khách hàng, cửa hàng của chúng tôi có đề cử một số loại phương pháp pha chế gia vị, các vị khách hàng có thể dựa vào khẩu vị của chính mình để tham khảo. Lời nói của người phục vụ giúp rất nhiều khách hàng thoát khỏi khó khăn, mọi người sôi nổi nhìn về phía tường, chỉ thấy mặt trên đề cử các phương pháp pha chế gia vị dựa theo 4 cấp độ chua, cay, mặn, ngọt. Mỗi hương vị đều có những nét đặc trưng kèm theo tên gọi riêng để khách hàng có thể tự do lựa chọn theo sở thích của mình. GTV. Sau khi chọn gia vị xong, cả nhà ba người trở lại bàn ăn. Người phục vụ đi tới, trên tay là thực đơn để cùng người đàn ông xác nhận. Sau khi đọc xong, anh ký tên vào thực đơn. Ba người nhìn nồi lẩu uyên ương trên bàn, thầm nghĩ thật đúng với tên gọi, bên này là một nửa của bên kia. Dưới nồi lẩu là than đá nóng bừng, ửng đỏ. Nước lẩu cũng vừa sôi tới tạo thành những gợn sóng lăn tăn bên đỏ bên trắng. Nhìn vô cùng hấp dẫn, thôi thúc mọi người thưởng thức ngay. Người đàn ông nhúng vào nồi lẩu một dĩa thịt dê cuốn, sau đó là khoai tây, rau xanh, giá đậu, đậu phụ ngâm chua và các món chay khác. Nồi lẩu sôi ừng ực một lúc thì những miếng thịt dần nổi lên, có thể ăn được rồi. Cả nhà thưởng thức thịt trước, từng miếng thịt dê thơm ngọt kết hợp với hương vị của nước chấm lại càng thêm hấp dẫn. Vị thịt thơm ngon lan tỏa trong miệng. Người đàn ông cùng vợ thưởng thức thịt dê bên nước lẩu cay, họ lập tức yêu thích hương vị cay nồng, ấm nóng này. Hai người tiếp tục thưởng thức khoai tây và các món ăn chay khác, thật ngon. Xem chừng chỉ cần có nước lẩu cay này, món nào cũng là mỹ vị. Cậu con chỉ ăn phần lẩu thường thôi, nhưng cậu cũng ăn một cách rất thích thú. Người đàn ông cũng nếm thử hương vị của bên lẩu thường. So với bên lẩu cay nồng vị sa tế kia, nước lẩu bên này trong hơn và cũng ngon không kém. Nhất thời nhà ba người họ cũng không nói chuyện mà dành toàn bộ sự quan tâm cho bữa ăn tuyệt vời này. Thẳng đến khi đem thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ, người đàn ông và vợ của mình còn cảm thấy không ăn đủ. Người vợ xúi giục, nếu không lại gọi thêm mấy món nữa. Lập tức người đàn ông lại gọi phục vụ gọi thêm mấy món đồ ăn, lần này bọn họ gọi thêm khoai tây và đậu hũ, lòng, còn có mì sợi tươi. Sau khi đồ ăn được bưng lên, thả vào nồi lẩu rồi thưởng thức thì lập tức lại bị món lòng này chinh phục. Đây vẫn là lòng sao? Sao nhúng vào nước lẩu cay thì ăn lại ngon đến như vậy? Lại là một trận tích cực ăn uống, cuối cùng người một nhà mới nhúng mì sợi vào trong nồi lẩu, rồi mì sợi cũng được ăn hết một cách sạch sẽ. Đến quầy thanh toán, Thu Ngân dựa theo ưu đãi nhân ngày khai trương giúp khách hàng này chiết khấu 20% trên tổng hóa đơn, cả bữa ăn phải trả chưa đến 3.5 đồng. Đây là một chút quà nhỏ, hoan nghênh quý khách lần sau lại đến. Triệu Uyển Thanh từ trên kệ lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho người phụ nữ. Cô ấy không nghĩ tới còn được nhận quà, vui mừng nhận lấy. Rời khỏi quán ăn cả nhà vẫn còn nhớ nhung mùi vị của những món ngon vừa rồi. Quán ăn họ thường tới vào cuối tuần cũng tốn 3.4 đồng, quán lẩu hôm nay chiết khấu cũng tốn 3.5 đồng, nhìn qua so với tiệm cơm quốc doanh đắt hơn chút nhưng lẩu ở đây ăn ngon lắm. Trà sữa uống cũng ngon. Trong hộp đựng gì vậy? Người chồng nhìn con trai đang phồng má. Trái cây. Còn có bánh ngọt. Cậu bé kêu to. Người chồng cùng vợ mình nghe vậy đều nhìn lại, nhìn thấy trong hộp có 4 loại trái cây, một quả chuối, một quả táo, một quả màu cam, còn một quả lại có màu xanh lục. Còn lại là một chiếc bánh ngọt màu xanh lục nhỏ xinh nhìn vừa hấp dẫn vừa đáng yêu. Trên hộp còn gài một tấm thiệp nhỏ mặt trên có in, cảm ơn quý khách đã ủng hộ, chuối, táo, xoài, dưa hami với bánh chỉ là một chút thành ý của cửa tiệm gửi đến quý khách, mong quý khách vui lòng nhận cho. Nếu quý khách thích trái cây với bánh này, thì đến Trần Ký đường 20, siêu thị thực phẩm Bắc Kinh đường 20. Người đàn ông cùng với vợ ăn quả xoài với dưa hami, kinh ngạc nói, thì ra đây là quả xoài với dưa hami à. Con trai cũng ăn xong miếng bánh trung thi, liếm môi cảm thấy vẫn còn thừm, ba mẹ ơi, tuần sau chúng ta lại tới quán lẩu đó mua trà sữa với lẩu nữa được không? Con muốn mua thêm bánh ngọt ăn nữa. Người đàn ông xoa cái đầu nhỏ của con trai, sảng khoái trả lời, được. Theo từng đợt khách đến khách đi, Danh tiếng từ nhóm khách hàng đầu tiên cũng bắt đầu lan rộng ra rồi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 597. Ngày đầu buôn bán chấm dứt, Triệu Uyển Thanh và hai đầu bếp đều mệt đến cả cơ thể đều đau nhức. Đến đây đi, đếm tiền thôi. Triệu Uyển Thanh mang số tiền từ quầy trước ra, ba người ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu đếm tiền. Lượng khách đầu tiên chủ yếu chia thành hai nhóm, một nhóm là ùa vào mua lúc vừa khai trương, tranh thủ lúc mọi người đang ăn trưa, nhóm còn lại là vào buổi tối. Nhưng dù là trưa hay tối, cửa hàng của họ cũng chật kín chỗ, thậm chí trong giai đoạn cao điểm khách hàng vào buổi tối, đã xuất hiện tình trạng xếp hàng dài. Ba người đếm tiền cùng nhau vậy mà cũng phải mất một thời gian kha khá mới có thể đếm xong. Hôm nay tổng doanh thu 966,7 đồng. Đầu bếp Chu cả kinh kêu lên. GTV. Triệu Uyển Thanh lật qua sổ sách, phân tích, hôm nay là thứ bảy, lượng khách hàng đã tăng lên rất nhiều, sau khi quay trở lại tuần làm việc, sẽ không có nhiều bàn như thế này nữa. Đầu bếp Phòng và đầu bếp Chu nghe vậy thì gật gật đầu. Nhưng mà ngày hôm nay, doanh thu được xây dựng trên cơ sở giảm giá 20% cho cả cửa hàng, kèm theo đó là trà sữa miễn phí, sau này mặc dù lượng khách hàng không nhiều nhưng giá trị đơn hàng mỗi bàn sẽ tăng lên một chút. Triệu Uyển Thanh đã tường tận phân tích doanh thu và lợi nhuận cùng hai thầy đầu bếp. Ước tính đại khái, cửa hàng này sau khi trừ chi phí vật liệu, chi phí nhân công, lợi nhuận ròng mỗi tháng cũng trong tầm vài ngàn đồng. Nếu là lễ Tết, doanh thu sẽ tiếp tục tăng cao. Đến lúc này, hai thầy đầu bếp cũng đã bớt căng thẳng. Cửa hàng lẩu này có doanh thu vài chục nghìn đồng mỗi tháng có thể không có tương lai sao? Không, phải là tương lai cực kỳ to lớn. Buổi tối, đầu bếp Phòng trở về nhà, trong tay còn cầm theo trà sữa thừa trong cửa hàng. Từ khi Phòng sang ra viện, đầu bếp Phòng đã lấy tiền bồi thường để trả lại tiền cho Triệu Uyển Thanh và đầu bếp Chu, trừ bỏ tiền gốc, ông ấy còn trả thêm tiền lãi. Triệu Uyển Thanh và đầu bếp Chu đều không muốn nhận, nhưng đầu bếp Phòng vẫn kiên định như vậy, vì vậy hai người cũng buộc phải nhận thêm phần tiền lãi. Ân bằng một giọt nước thì phải báo đáp lại bằng một con sông. Buổi tối đó, đầu bếp Phòng nằm trên giường, nghĩ đến thời thơ ấu ông ấy từng thấy ông nội mình mở cửa hàng lẩu, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên. Quán lẩu này, thật sự không làm lãng phí tay nghề gia truyền của ông ấy. Quán lẩu Khả Lạc sau tuần đầu tiên mở cửa, tên tuổi đã lan truyền khắp Bắc Kinh. Ngay cả Phạm Hòa Bình cùng ba mẹ cũng nghe danh mà đến, sau khi ăn xong thậm chí còn không kìm được lòng khen ngợi, sau đó mỗi ba ngày đều hai lần tới ăn lẩu, đến nỗi mẹ Phạm phải hạn chế số lần ăn lẩu. Khi quán lẩu Khả Lạc dần đi vào ổn định, Triệu Uyển Thanh không cần phải quản lý quá nhiều nữa. Hôm nay, trong không gian, cô bán đi một số lượng lớn cây thực vật quý mới được trồng, thu về một lượng lớn điểm tích lũy. Liền sau đó, tiếng thông báo từ hệ thống vang lên. Diên. Chủ nhân đạt đủ điểm tích lũy theo yêu cầu, hệ thống đã thành công nâng cấp lên cấp 30. Diên. Hệ thống cấp 30 đã mở khóa khu vực y tế thành công. Khu vực y tế. Từ khi có hệ thống và không gian, Triệu Uyển Thanh đã mở khóa khu vực chăn nuôi, khu vực trồng trọt và khu vực nấu nướng. Từ đó trở đi việc nâng cấp càng ngày càng khó khăn hơn, cô thậm chí cảm thấy rằng cả đời này cô có lẽ không thể mở khóa khu vực chức năng thứ tư nữa. Không ngờ, cuộc đời vẫn luôn đầy cơ hội. Trong không gian phía trước mắt, đã nổi lên một không gian trắng bên cạnh khu vực nấu nướng. Triệu Uyển Thanh không thể chờ đợi nên đã nhanh chóng tiến vào không gian trắng này, ngay khi cô bước chân vào, hệ thống đã lại vang lên. Chào mừng chủ nhân lần đầu tiên vào khu vực y tế, tự động mở khóa giai đoạn 1 của khu vực y tế. Phòng mổ của chủ nhân. Vui lòng đi đến phòng mổ để chọn ca phẫu thuật bạn muốn thực hiện. Ngạc nhiên quá mức, đúng là phòng mổ. Triệu Uyển Thanh kiềm chế cảm xúc cực kỳ phấn khích để bước vào phòng mổ, ngay lập tức một màn hình ảo màu xanh đã xuất hiện, hiển thị một loạt các lựa chọn phẫu thuật. Chỉ thấy trong loạt lựa chọn phẫu thuật này, mục đầu tiên là phẫu thuật mắt hai mí, các loại phẫu thuật phía sau đều bị khóa, cần phải tiếp tục mở khóa. Triệu Uyển Thanh nhìn vào ca phẫu thuật này, phấn khích đến mức không thể nói nên lời, toàn bộ, phòng mổ này có được tạo riêng cho tôi không? Tại sao thậm chí cả các loại phẫu thuật bên trong cũng thích hợp với nghề nghiệp của tôi như vậy? Hệ thống bị giọng nói hết thảy buồn nôn này dọa sợ mất nửa ngày, sau đó mới phục hồi đáp lại, đúng, hệ thống đã đo lường nghề nghiệp của chủ nhân, và dựa theo nghề nghiệp của chủ nhân mà tùy chỉnh phòng mổ. Triệu Uyển Thanh hận không thể ôm lấy hệ thống của cô rồi mạnh mẽ hôn vài cái. Thập niên 60. Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org